Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 37, nói cô ngu xuẩn cũng đã quá xem trọng cô rồi. gocchuyenaudio.com, cô nghĩ tôi cũng ngu xuẩn như cô sao hả? Thịnh Dục cong môi trào phúng mà nói. Tả Hiểu Tình vội vàng hùa theo. Lạc Thần Hy, cô không nghe thấy Thịnh Tổng nói gì sao? Cô sao chép còn dám đến tập đoàn SL bêu xấu chính mình, cô cho rằng tất cả mọi người đều sẽ ngu xuẩn như cô sao à? Lời của cô ta vừa thoát ra khỏi miệng thì tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn cô ta bằng một ánh mắt kỳ lạ khác thường. Ngay cả Thịnh Tổng đang mắng ai cô ta cũng không biết hay sao? Tả Hiểu Tình còn không hề hay biết, vẫn treo bộ mặt đắc ý như cũ, coi là mình đang làm chuyện rất tốt đẹp, một công đôi việc. Vừa vạch trần được bộ mặt thật của Lạc Thần Hy, lại vừa lấy được lòng Thịnh Dục. Thịnh Dục dường như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, nói cô ngu xùa cũng đã quá xem trọng cô rồi. Với trí thông minh này của cô, làm sao có thể trà trộn vào cuộc phỏng vấn của giải thi đấu Hoa Phong này vậy hả? Andy, làm sao mà các ông có thể thông qua như vậy hả? Công ty dùng tiền mời các ông tới để chơi à? Người đàn ông có rear map đến nằm cũng trúng đạn, hết sức phiền muộn, hận không thể đá Tả Hiểu Tình ra khỏi tập đoàn SL ngay lập tức. Sao lại có cái loại người nghe không hiểu tiếng người đến ngớ ngẩn như vậy chứ? Cuối cùng Tả Hiểu Tình cũng cảm thấy có điểm không đúng. Thịnh Tổng, chuyện nãy giờ tôi nói đều là sự thật mà. Thiết kế của Lạc Thần Hy nhất định có vấn đề, là sao chép? Cô nói cái này là sao chép sao? Thịnh Dục giơ tập tác phẩm trong tay lên, bật ra một tiếng cười gằn xem thường nói. Tác phẩm thiên tài như thế này, cô cũng đi mà sao chép một bản cho tôi xem nào? Lần này, cuối cùng Tả Hiểu Tình cũng phản ứng lại. Nghe ra Thịnh Dục đứng về phe của Lạc Thần Hy, nhất thời mặt cô ta đỏ lên. Thịnh Tổng tôi, nhưng mà, cô ta thật sự bị Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y đuổi học hơn nữa còn. Tôi không quan tâm cô có ý gì, tôi chỉ biết hàng năm tập đoàn SL đều tổ chức giải thi đấu nhà thiết kế Hoa Phong, mấy năm rồi đều không tìm ra được tác phẩm nào có thể xuất sắc hơn tác phẩm này. Cô nói cho tôi biết cô ta có thể đi sao chép ở chỗ nào được. Tôi, Tả Hiểu Tình cuối cùng cũng không nói nên lời, những người dự thi khác cũng đều bị chấn động bởi lời nói này. Thịnh Dục lại đánh giá cao tác phẩm của Lạc Thần Hy đến như thế. Không có ai nghi ngờ ánh mắt của Thịnh Dục cả. Nếu vậy thì có nghĩa là tập thiết kế của Lạc Thần Hy thật sự xuất sắc đến dị thường. Người đàn ông có rear map nói cô ta là một trong những người dự thi tốt nhất, thật sự là quá khiêm tốn rồi. Thịnh Dục nói xong, lại tiếp tục tìm người. Người số 12 này đâu? Rốt cuộc có ở đây không hả? Lạc Thần Hy đứng dậy. Thịnh Tổng, tôi chính là người số 12. Thịnh Dục đánh giá cô một lúc rồi khẽ gật đầu. Bây giờ giống như lời nói lúc nãy của tôi, có vài người mặc SL thực sự là đang sỉ nhục thiết kế chùa tôi mà. Sắc mặt của Tả Hiểu Tình càng ngày càng trắng bệch, câu nói trào phúng này nói đến ai thì không cần nói cũng biết. Lạc Thần Hy nhịn không được cười khúc khích, cái miệng này của Thịnh Dục thực sự là quá độc địa rồi. Chỉ cần vài ba câu, đã khinh bỉ Tả Hiểu Tình từ đầu đến chân luôn. Cô còn tưởng vị bố già thời trang này sẽ cực kỳ cao ngạo, lạnh lùng, không ngờ lại là người độc mồm độc miệng như thế. Thịnh Dục nhìn Lạc Thần Hy, bỗng nhiên mở miệng nói. Vị tiểu thư số 12 này, muốn chứng minh cô không sao chép thì cách tốt nhất là tạo ra một bản thiết kế mới khác. gocchuyenaudio.com, tôi sẽ ra đề cho cô, sau khi cô hoàn thành xong tác phẩm tất cả những người dự thi ở đây sẽ cho điểm quyết định cô sẽ đi hay ở lại. Cô có dám tiếp nhận cách khiêu chiến này hay không? Lạc Thần Hy ban đầu có chút bất ngờ nhưng cô cũng gật đầu rất nhanh. Có thể tôi đồng ý tiếp nhận. Trong mắt của Thịnh Dục lóe ra một tia tán thưởng. Được vậy thì cô đi theo tôi. Sau khi hai người rời đi thì nhất thời tất cả phòng họp đều xôn xao. Thịnh Dục còn muốn ra đề, để Lạc Thần Hy hoàn thành thiết kế tại chỗ ấy. Hơn nữa, còn để bọn họ làm giám khảo. Chuyện này thật sự làm khó người ta quá mà. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, ở đây nhà thiết kế đều là đối thủ cạnh tranh của Lạc Thần Hy. Ai mà không muốn gạt đối thủ lợi hại nhất cha khỏi chứ, ai sẽ cho cô ta điểm cao chứ. Lạc Thần Hy còn dám đồng ý cô ta điên rồi sao? Ô Cách Chương.